Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229. Lưu Ly nhìn theo âm thanh, lại thấy Yên Yên đang chạy về phía cô, dường như bị kinh sợ mà ôm chặt chân của cô. Lưu Ly cũng có thể cảm nhận được Yên Yên đang run rẩy. Đây là một loại phản ứng sau khi bị kinh sợ rất lơ nhơn nữa. Lưu Ly nhìn thấy trên người Yên Yên dính vết máu, điều này càng khiến Lưu Ly chắc chắn thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Lưu Ly nhìn vào trong sân, chỉ nhìn thấy cả nhà Trương Nhị Tú đứng đần ở cửa, trong mắt của mấy người đều có vệt nước mắt, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Bình Bình. Bình Bình, Lưu Ly run rẩy gọi một tiếng, sau đó nhìn sang Trương Trần Thị với ánh mắt xin giúp đỡ. Cô hy vọng từ trong miệng của Trương Trần Thị đừng nghe được tin không tốt. Trương Trần Thị vốn rất áy náy tự trách, vừa nhận được ánh mắt của Lưu Ly thì càng áy náy hơn. Khi tất cả mọi người đều chưa phản ứng lại, Trương Trần Thị đã tát hai cái vào mặt của mình. Xin lỗi Ly, là thím không trông kỹ Bình Bình. Vừa đánh bản thân, Trương Trần Thị vừa rơi nước mắt nói lời xin lỗi. Nghe thấy quả nhiên là Bình Bình xảy ra chuyện, Lưu Ly chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng. Vào lúc này, Cố Tại Ngôn luôn chú ý tới tình trạng của Lưu Ly đã đi tới, một tay đỡ lấy Lưu Ly, một tay bế Yên Yên lên. Yên Yên bởi vì bị kinh sợ, lần này không bài xích Cố Tại Ngôn nữa, vừa chui vào lòng của Cố Tại Ngôn, Yên Yên vội vàng ôm chặt cổ của Cố Tại Ngôn, mặt cũng vùi vào trong lòng Cố Tại Ngôn. Hành vi này của Yên Yên khiến chỗ mềm mại nào đó trong tim Cố Tại Ngôn bị động vào, cảm giác khác lạ ập vào trong tim. Có điều rất nhanh Cố Tại Ngôn đã di chuyển lực chú ý, đôi mắt sắc bén nhìn sang Trương Trần Thị. Có chuyện gì thì vào trong rồi nói rõ ràng. Nói xong, Cố Tại Ngôn một tay đỡ Lưu Ly, một tay bế Yên Yên đi vào sân của Trương gia. Trương Đại Tú luôn ở đằng sau và Trương Nhị Lang lúc này cũng hoàn hồn, vội vàng đi theo vào. Trương Nhị Lang không giấu được tâm tư, cho nên vừa đi vào thì nói với mẹ của mình. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bình Bình đi đâu rồi? Mẹ đừng khóc, nói ra sự việc đi. Trương Nhị Lang cũng rất sốt ruột. Nếu Bình Bình xảy ra chuyện, Trương Nhị Lang căn bản không dám nghĩ. Trương Trần Thị biết sự việc buộc phải nói rõ trước, vì vậy lau nước mắt, liều mạng kìm nước mắt của mình lại, nói ra đầu đuôi sự việc. Thì ra sau khi đám người Lưu Ly rời đi, mấy mẹ chồng nàng dâu của nhà Trương Nhị Tú ở lại giúp Trương Trần Thị, ba đứa trẻ thì chơi ở trong sân. Vốn không có chuyện gì cả, nhưng bỗng dưng có người xông vào trong sân, không nói hai lời thì bắt hai đứa trẻ. Bình Bình vì bảo vệ Yên Yên, bị người ta bắt đi rồi. Đám người Trương Trần Thị nghe thấy động tĩnh chạy ra muốn đoạt lại đứa trẻ, nhưng mấy người đàn bà sao có thể giành lại với mấy nam nhân lực lưỡng. Cách Trương.